Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 291, phía sau màn đại hắc thủ. Thượng, 1/3, Ngọc Diện Hồ Hào cơ giáp rất nhẹ, cơ giáp chuyển lực hiệu suất cao, thân máy bay không khí lực cản hệ số phi thường kém. Cho nên, làm Bạch Ảnh toàn lực bắn vào thời điểm, Ngọc Diện Hồ tốc độ đã tiếp cận vận tốc âm thanh. Thành chủ thành lũy cách bếp sử dụng năng lượng mặt trời khoảng cách là 9 cây số. Với Ngọc Diện Hồ lúc này tốc độ 30 giây liền có thể đuổi tới. Một bên tốc độ cao nhất chạy như điên. Bạch Ảnh một bên mở ra khoảng chừng cơ trên cánh tay viễn trình hỏa pháo. Đồng thời nàng còn đem cơ giáp máy biến điện năng thành âm thanh công suất mở tối đa. Lancer, ngươi là ta bái kiến hèn hạ nhất tận thế cấp chiến sĩ. Người tất nhiên như thế ưa thích dùng âm mưu, dứt khoát liền trốn ở phía sau màn, làm một cái dấu đầu lộ đuôi chuột tốt. Sự tình đến bây giờ tình trạng này, Bạch Ảnh đã không thèm đếm xỉa, nàng quên sợ hãi, quên mềm yếu, trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ, hủy cái này kỳ dị tấm thẻ, để cái này chân lý hội ngôi sao kỵ sĩ cái gì cũng không chiếm được. Về phần sau khi sống hay chết, nàng đã hoàn toàn không cần thiết. Có một cái cuồng bạo cấp cùng kỳ thú bỗng nhiên xông lại, cách 3 cây số địa phương xa, xông nàng rũ ra cao tốc gai nhọn, tích tích tích tương đương. Ngọc Diện Hồ lập tức báo động, tiểu hồ ly hệ thống có hiệu lực, bắt đầu tự động lẩn tránh. Bạch Ảnh theo phản hồi hệ thống hậu chuyện tới cỗ này mềm dẻo lực lượng lật về phía trước cút mà ra. Phanh phanh phanh tương đương, 10 cái gai nhọn đuổi theo nàng né tránh quỹ tích chơi qua đi. Mỗi một cây gai nhọn cách nàng khoảng cách đều chỉ có 30 cm xa. Tràng diện phi thường kinh hiểm, nhưng Ngọc Diện Hồ thủy chung lông tóc không thương. Gai nhọn sau khi, Ngọc Diện Hồ hào cơ giáp xoay người mà lên. Cơ giáp tiếp tục hướng phía trước cao tốc vọt tới trước. Vọt tới trước đồng thời, Ngọc Diện Hồ phải cơ cánh tay nâng lên. Cuồng bạo cấp từ lưu họng pháo sáng lên, một đạo màu tím nhạt tia sáng chợt lóe lên, cùng kỳ thú bản năng chiến đấu coi như không tệ. Run xong gai nhọn sau khi, lập tức hướng bên cạnh nhảy ra, nhưng cái này né tránh động tác không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Phanh, một tiếng thấu tiếng nổ, đầu của nó liền bị đánh cái xuyên thấu. Đầu này cuồng bạo cấp năng lượng thú bị tinh nhuệ thượng đoạn Ngọc Diện Hồ hào miểu sát. Ngọc Diện Hồ tiếp tục vọt tới trước, lại một đầu cao hơn 8 mét trưởng thành bọ ngựa yêu đã vọt tới trước mặt. Khoảng chừng 2 cái liêm đao cánh tay cao tốc quơ, hướng cơ giáp chém tới. Tiếng gió rít gào bên trong, Ngọc Diện Hồ bỗng nhiên chùn xuống thân, với chỉ trong gang tấc tránh thoát chảm kích. Liêm đao cánh tay cơ hồ là xoa Ngọc Diện Hồ phía sau lưng hộ giáp sát qua đi. Ngọc Diện Hồ vọt tới bọ ngựa yêu phía sau. Cơ cánh tay quay lại, đã hoàn thành bổ sung năng lượng họng pháo quang mang lóe lên. Vừa vặn trúng đích bọ ngựa yêu hậu tâm, phanh tương đương, bọ ngựa yêu ngực bị đánh xuyên, nội tạng theo chỗ thủng phun ra ngoài. Tại chỗ tử vong, Ngọc Diện Hồ hào liên tục 2 lần đánh giết, đều trong nháy mắt miểu sát cuồng bạo cấp năng lượng thú. Mỗi một cái cơ động đều trôi chảy phiêu giật, khiến người ta cảm thấy không giống như là đang chiến đấu, mà là trên chiến trường khiêu vũ. Những năng lượng kia thú cũng không phải cùng hung cực ác mãnh thú, mà là làm vật làm nền bạn nhảy người. Dồn thở dài, nữ nhi của ta thiên phú xuất chúng như thế, lại gặp phải như thế vận rủi. Ai, hắn theo sát lấy phát ra mệnh lệnh nói, công kích năng lượng thú, trợ giúp Ngọc Diện Hồ hào. Thành chủ thành lũy bên trong chiến sĩ cơ giáp có hơn 1.000 người. Thành lũy còn trang bị các loại phòng ngự hỏa lực. Những lực lượng này bộc phát, như hạt mưa hướng về những cái kia xông vào nội thành năng lượng thú. Nhất là những cái kia tới gần Ngọc Diện Hồ hào cơ giáp năng lượng thú. Bạch Ảnh áp lực giảm mạnh. Lúc này, nàng rời đi bếp sử dụng năng lượng mặt trời khoảng cách chỉ còn lại có 4 cây số. Nhưng liền lúc này, ngôi sao kỵ sĩ Lancer đến. Hắn không là một người tới. Ở bên cạnh hắn còn đi theo hơn 60 cái cuồng bạo đẳng cấp Violet chiến sĩ. Lancer bị những này Violet chiến sĩ bảo hộ ở giữa. Cười lạnh nói, tiểu cô nương, có chút ý tứ. Phanh tương đương, Lục Mộng ở phía xa khai hỏa. Uy lực cực lớn cỡ lớn đánh từ lưu pháo quang mang lóe lên. Một đạo hỏa tuyến bay thẳng ngôi sao kỵ sĩ Lancer. Lancer không có làm bất luận cái gì né tránh động tác. Bên cạnh hắn ba cái Violet kỵ sĩ trên người lại đột nhiên phát ra chỉ riêng đến. Ba người này ở giữa xuất hiện một đạo nặng nề tấm chắn năng lượng. Giống như một mặt kiên cố địa tấm chắn đồng dạng ngăn tại Lancer trước người. Oanh tương đương, một tiếng. Đánh từ lưu pháo đâm vào tấm chắn năng lượng bên trên. Hộ thuẫn lập tức lập lòe ra một trận kịch liệt gợn sóng. Hộ thuẫn tam giác ba cái Violet chiến sĩ cũng là chân đứng không vững. Tiếp tục một cái chớp mắt sau khi hộ thuẫn vỡ tan, ba cái Violet chiến sĩ bị sức lực lớn kéo ngã xuống đất. Đạn pháo theo ba người ở giữa xuyên qua, vọt tới Lancer. Lancer đã sớm chuẩn bị, trong tay đoạn hồn đao vừa nhấc, thoải mái mà ngăn trở đã nghèo nỏ chi mặt đạn pháo. Cùng một thời gian, lại có ba cái Violet chiến sĩ tiến lên, tạo thành tam giác trận hình, lần nữa ngăn tại Lancer trước mặt. Ha ha ha, ta cũng không là một người. Lục chỉ huy sử, ngươi thủ đoạn đối với ta không có nửa điểm uy hiếp. Trước mắt Daliman, hắn kiêng kỵ hai thứ. Một cái liền là trước đó cái kia như ẩn như hiện bóng đen. Một cái khác liền là Lục Mộng công kích từ xa. Trước đó đạo hắc ảnh kia công kích từ xa lực mạnh phi thường. Nhưng hắn ưa thích làm đánh lén. Nói rõ hắn cận chiến lực lượng không thế nào lợi hại. Lục Mộng công kích từ xa lợi hại. Hắn cũng không có lòng tin tránh thoát đi. Hiện tại hắn dùng Violet chiến sĩ tạo thành thuẫn trận. Đủ để ứng phó hai cái này uy hiếp. Bởi vì muốn cùng Violet chiến sĩ bảo trì đồng bộ, cho nên Lancer tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng vẫn cũ so ngọc diện hồ hào cơ giáp mau hơn không ít. Giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có 2 cây số không đến. Lúc này, ngọc diện hồ hào cơ giáp khoảng cách bếp sử dụng năng lượng mặt trời còn có 1.5 cây số. Mà thôi song phương hiện tại khoảng cách tiếp cận tốc độ nhìn. Bạch Ngân không có bất kỳ cái gì cơ hội đem tấm thẻ ném vào bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Tiểu cô nương, người dẫy dụa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể gia tăng ta thắng lợi sau khoái cảm. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, Lục Mộng không ngừng phát ra công kích. Lần này nàng không có trực tiếp công kích Lancer, mà là công kích Violet chiến sĩ. Mỗi mở một pháo. Liền tất nhiên có một đài Violet cơ giáp bị đánh bạo. Lancer âm thanh lạnh lùng nói. Lục chỉ huy sử, ngươi không cần phải gấp. Sắt kiến phệ xương cực hình, ngươi cũng có phần. Lục Mộng con mắt đều không nháy mắt một chút. Vẫn như cũ không ngừng mà nã pháo. Mỗi nửa giây thời gian, liền có thể đánh nổ một cái Violet chiến sĩ. Công kích này hiệu suất cực cao, nhưng không có hiệu quả gì. Những này Violet chiến sĩ hung hãn không sợ chết. Một cái chết, lập tức liền có mới trên đỉnh. Thời khắc bảo đảm đối với tinh thần chiến sĩ bảo hộ. Liên tục đánh giết 4 cái Violet chiến sĩ sau. Lục Mộng mặc dù như cũ không ngừng công kích, nhưng trong lòng đã hiểu tình hình. Ta ngăn không được Lancer. Trong chớp mắt, Lancer cách ngọc diện hồ hào cơ giáp cũng chỉ còn lại có 1 cây số. Chỉ cần lại hướng phía trước 900 mét là hắn có thể phát động công kích. Một đao đem ngọc diện hồ hào chém giết. Nơi xa nhìn xem một màn này dồn tâm ầm ầm đập mạnh. Hắn hiện tại đã mặc vào cơ giáp, đang tại thành lũy tầng cao nhất khống chế đánh từ lưu pháo. Hắn nhắm chuẩn Lancer, điên cuồng địa nã pháo. Nã pháo, nã pháo, toàn bộ công kích Lancer. Ngăn lại hắn. Đại lượng đạn pháo như hạt mưa, nhảy vào thất công dặm xa, không cầu Lancer cơ giáp, chỉ cầu kéo dài tốc độ của hắn. Lancer thao túng cơ giáp tránh trái tránh phải, động tác nhanh tới cực điểm, cơ thể xung quanh xuất hiện trùng trùng điệp điệp màu tím huyễn ảnh. Tránh thoát tất cả đạn pháo không nói, cơ giáp tốc độ đi tới còn không giảm chút nào, dạng này né tránh cơ động nhất định thần hồ kỳ thần. những cái kia phổ thông chiến sĩ cơ giáp đừng bảo là nhìn qua. Ngay cả nghe đều không nghe qua. Lúc này thấy đến sau khi, các chiến sĩ ý chí chiến đấu lập tức đại đại gặp khó. Mỗi người đều là sinh lòng tuyệt vọng. Hắn không phải người. Cái này căn bản không phải người có thể làm được. Xong, chúng ta toàn bộ xong. Ahat, giết Ahat, giết Ahat, tất cả đều là phí công. Tận thế cấp chiến sĩ lực lượng viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Ôm đế quốc đem lão tự động cơ xưng là thần cách. Như vậy tận thế cấp chiến sĩ liền là khống chế thần cách thần. Mắt thấy Lancer liền phải đuổi tới Ngọc Diện Hồ. Đột nhiên, Ngọc Diện Hồ hào cơ giáp phương hướng đi tới lại bỗng nhiên nhất chuyển. Hướng bên cạnh một tòa cao ốc chạy tới. Chạy mấy bước sau, Ngọc Diện Hồ hào bỗng nhiên một cái nhảy vọt. Nhảy lên một tòa hơn 300 mét cao ốc vách tường. Sau đó tay đủ cùng sử dụng. Dọc theo vách tường một đường đi lên trên chạy như điên. Còn muốn chạy. Lancer đuổi sát mà lên. Hắn ngôi sao kỵ sĩ có năng lực phi hành. Nhưng nếu như bay ở không trung lời nói. Hắn Violet chiến sĩ tạo thành thuẫn trận liền vô dụng. Cho nên hắn cũng cùng Ngọc Diện Hồ đồng dạng. Tay chân cùng sử dụng. Tại cao ốc trên vách tường nhanh chóng leo lên. Trong nháy mắt, Ngọc Diện Hồ hào đã đến cao ốc đỉnh. Mà Lancer ngôi sao kỵ sĩ liền ở sau lưng nàng 80 mét. Hắn giơ lên trong tay đoạn hồn đao. Trên đao lóe ra màu tím sậm đao mang. Một đao liền hướng Ngọc Diện Hồ hào chém tới. Chết đi. Một đao kia Lancer cũng không có sử dụng toàn lực. Nhưng uy lực như cũ cực mạnh. Không chỉ có lực công kích cường. Tinh thần trùng kích càng là khủng bố. Công kích chưa đến. Ngọc Diện Hồ hào bên trong bạch ảnh cũng cảm giác cả người tinh thần hoảng hốt. Cả người liền ngơ ngác đứng tại cao ốc biên giới không nhúc nhích. Tựa hồ bị sợ ngây người. Tiểu hồ ly hệ thống lập tức bắt đầu cưỡng chế lẩn tránh. Nhưng là, Ngọc Diện Hồ hào đến cùng chỉ là tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Đối mặt tận thế cấp chiến sĩ một kích. Căn bản là không tránh thoát. Ahat tương đương nữ nhi. John tuyệt vọng gầm thét. Người muốn xuất hiện sao? Lục Mộng híp mắt, nàng đang chờ đợi, mắt thấy một đao kia liền muốn chém trúng Ngọc Diện Hồ. Đột nhiên, cao ốc đỉnh chóp lao ra một đài trắng đen xen kẽ cơ giáp. Cơ giáp này mặt ngoài thân thể bao phủ tầng một huyết lưu ly đồng dạng sáng bóng. Một đôi cơ cánh tay nắm lấy một thanh trắng ngà trường kiếm. Thân kiếm xung quanh vây quanh đếm không hết màu máu không khí vòng xoáy. Tận thế cấp chiến sĩ đao mang chặt xuống. Cái này chiến sĩ cơ giáp vậy mà không tránh không né. Hai tay giơ kiếm nghênh đón mà lên. Năng lượng phù văn, bọ ngựa yêu, cố hóa bọc thép, cơ động kiếm thuật, lưỡng nghi kinh trần kiếm. Dạ ma cơ động cơ lực lượng hoàn toàn bộc phát. Động lực vượt qua 1.3 vạn mã lực. Một kiếm nghênh tiếp sau khi thần kiếm đầu tiên đụng tới đao mang. Năng lượng phù văn. Bọ ngựa yêu có hiệu lực, nhanh chóng hấp thu đao mang bên trong năng lượng. Mắt trần có thể thấy cơ giáp mặt ngoài màu máu lưu ly tầng nhanh chóng biến dày trở nên nồng sáng. Lên, cả đài dạ ma cơ biến đến giống như là một đoàn màu máu mặt trời. Trong nháy mắt tiếp theo, thần kiếm đụng phải đoạn hồn đao. Đao kiếm va chạm sau khi, Ngọc Long kiếm lập tức không địch lại. Lui lại, vạch ra một cái vòng tròn sau khi. Lần nữa tiến lên, va chạm, lòng vòng như vậy 99 lần về sau. Đoạn hồn đao lại bị Ngọc Long kiếm chém địa lui về sau đi. Cầm trong tay đoạn hồn đao tinh thần chiến sĩ Lancer thì cảm thấy từng đợt lực lượng mãnh liệt từng đợt địa cũng tuôn đi qua. Đao mang của hắn càng không có cách nào phá vỡ trên người đối phương màu máu lưu ly tầng. Đao trong tay của hắn vậy mà không địch lại lực lượng của đối thủ. Càng kinh khủng chính là, hắn còn cảm thấy từng đợt xoay tròn lực lượng tiến vào hắn cơ thể. Không ngừng dao động hắn cơ giáp cân bằng. Nếu như là bằng phẳng trên mặt đất, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng hắn hiện tại đang đứng tại cao ốc thẳng đứng tường ngoài bên trên. Dưới chân lúc đầu không lớn ổn định. Bị này quỷ dị lực đạo một dung chuyển. Hắn lại có chút chân đứng không vững. Giao chiến kéo dài 0.5 giây. 0.5 giây sau, Lancer khác hẳn bị cái này bất thình lình xuất hiện cơ giáp cưỡng ép bước lui. Theo cao ốc tường ngoài bên trên rơi xuống. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.